Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 41, dù anh cũng yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phòng rồi, Thành Du vẫn ôm chặt không xuống, vì sao lại khác? Hay chú chê con không chân dài, không xinh đẹp, không quyến rũ như những người khác? Chú sẽ không kiềm chế được nữa khi ngủ cùng Du đâu. Vậy thì sao phải kiềm chế chứ? Thành Du nhấc đầu khỏi vai chú, vì say rượu mà mặt mũi đỏ hồng. Hai tay vòng qua cổ chú, môi cong lên giận dỗi. Chú không yêu con, nên mới không muốn chạm vào người con phải không? Làm sao anh có thể giải thích cho Thanh Du hiểu mọi thứ khi con bé đang say? Anh không muốn con bé bị anh đưa vào đời sớm như vậy. Anh muốn giữ cho con bé vì anh sợ rằng con bé không hiểu những gì mình nói khi say như này. Rồi biết đâu khi tỉnh dậy, con bé sẽ sốc vì chuyện xảy ra. Anh đủ tỉnh táo để giữ cho mọi chuyện không đi quá giới hạn, nhưng cô gái nhỏ này thì... Tìm đọc, cách chương.